Chương 1213, Chấn Kinh. Lăng Vân thì là một người dọc theo cổ vật đường phố đi đến, đi dạo nửa vòng, hắn lựa chọn một cửa tiệm mặt tương đối lớn cửa hàng đi vào, bên trong bày biện đủ loại cổ vật. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó ngồi ở bên cạnh, yên lặng không nói. Ngoài cửa vang lên tiểu gia hỏa tiếng cười, cũng là trùng hợp như vậy, tiệm này cũng là Tống Y Y Lệ nhìn đến lò luyện đan cửa tiệm kia. A ha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Lăng Vân cười ngồi ở nơi nào, tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn lấy. A, các ngươi làm sao cũng tại? Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa nói đùa, ra vẻ kinh ngạc bối bối nói, xoáy thúc thúc vụng trộm theo chúng ta. Tống Y Y Lệ, các nàng ngay tại nói chuyện phim lúc, Tống Y Y Lệ phát hiện nàng trước đó ở chỗ này phát hiện lò luyện đan không thấy, nhất thời hoảng hốt. A, phục vụ viên làm sao vậy? Vị tiểu thư này trước đó nơi này không phải có một lò luyện đan A, hiện tại thế nào trước đó ngươi nhìn lầm đi, nơi này không có A, không thể nào, rõ ràng cũng là nhà này, ta sẽ không lầm, các ngươi có phải hay không đem nó bán mất, nói đi, bán cho người nào, ta có thể giá cao mua về. Tống Y Y Lệ gấp muốn chết rồi, nếu là không có lò luyện đan, Lăng Vân thì không dạy nàng luyện đan thuật. Khách nhân, ngươi lanh tĩnh một chút, thật không có lò luyện đan. Phục vụ viên sạm mặt lại. Nhưng lúc này mấy người các nàng chú ý tới theo văn phòng đi ra có cái tiểu hài tư tại cùng nơi này lão bản có kẹ mặc cả. Đứa bé kia nhìn thân cao không quá 14-15 tuổi, phía dưới xuyên màu xanh lam quần bò, trên thân một kiện rộng rãi màu trắng áo thun, đầu đội mũ lưỡi chai, nhìn không ra là nữ hài vẫn là nam hài. Chỉ là hấp dẫn Lăng Vân cũng không phải là người này, mà chính là hắn trong ngực ôm một cái đen xì đan lô cùng một bức tranh. Đan lô cùng bức tranh đều không phải là phàm phẩm. Lăng Vân nhìn lấy cái kia tinh chất thô ráp đan lô, xa xa thì cảm nhận được trong đó mơ hồ toát ra một cỗ sóng linh khí, mà lại lò luyện đan đồ đẳng cũng là dược vương đỉnh. Cái kia ba động, rất yếu ớt, nhưng Lăng Vân vẫn là cảm ứng được. Đến mức bức tranh, lộ ra một loại khí tức, tu chân giả trên thân mới có khí tức. Tống Y Lệ lệ trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn lấy, cái kia lò luyện đan không phải liền là nàng trước đó nhìn đến cái kia đỉnh A, cũng là cái kia cái dấu hiệu. Tiểu gia hỏa, ngươi hai thứ đồ này, là có chút niên đại, nhưng cái này một cái đan lô rất phổ thông. Chế ta cờ còn 10 phần thô ráp, đan lô đoán chừng cũng là dân hương dùng, cho ngươi 5.000, mà bức tranh nhà, cho ngươi 10.000, hai thứ này đều đã là giá tiền cao nhất. Cửa hàng lao bản là cái mang theo viền vàng kính mắt cao gầy con nam nhân, 40-50 tuổi hai bên, một đôi tinh minh ánh mắt lộ ra một cố gian thương khí trước, lúc này hắn hướng đối diện tiểu hài tư lắc đầu nói. Hiển nhiên, tiểu hài tư trong tay đan lô cùng bức tranh là chuẩn bị muốn bán cho hắn. Tên kia phục vụ viên cũng nhìn đến lò luyện đan. Dừng một chút sau đó cho lão bản của nàng nháy mắt, thế nhưng là cửa hàng lão bản cũng không nhìn thấy. A, lão bản, đan lô 6.000, bức tranh 14.000, tiếp cận cái số nguyên, có thể hay không? Tiểu hài tư thanh âm rất êm thai, giòn tan, êm thai vô cùng. Nữ sinh dịch dung qua Lăng Vân phá vọng chi nhãn vừa mở, toàn bộ nhìn thấu hải tử dịch dung. Tò mò, Lăng Vân không khỏi đi, tiến lên, quả nhiên rất nhanh liền ngửi thấy trên người cô gái mơ hồ hương khí. Nhìn lấy ăn mặc, tăng thêm trên mặt tuấn lãng khuôn mặt. Bình thường người còn thật vô pháp khám phá giới tính của nàng. Mà để Lăng Vân hơi hơi giật mình là, theo hắn đến gần, hắn vừa ơ y ma theo trên người cô gái cảm ứng được chân khí ba động, rất yếu ớt, là vừa vặn bước vào hậu thiên hậu kỳ cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng, lại là thật sự chân khí cô bé này, là tu chân giả, tại Lam Tinh phát hiện cái thứ hai, Hứa Nhạc là cái thứ nhất. Lăng Vân ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm nữ hải, trong bóng tối bắt đầu suy tư. Tốt khác biệt. Cùng một chỗ 20.000 cái này thời lao bản rất sảng khoái đáp ứng, thanh toán cô gái tiền, liền thu hồi đan lô cùng bức tranh. Thừa dịp lúc này, tiểu gia hỏa hưng phấn chạy tới, ôm lấy nữ hài chân, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ bán cho ta, bán ta đứa nhỏ này đem cái này lò luyện đan coi như dược vương đỉnh rồi, ngoại hình tuyệt không giống A, không phải vậy đâu, nàng kích động cái gì con, cần phải nóng nảy là Tống Y Y Lệ mới đúng, nàng mua không được lò luyện đan thì thảm dô y, ban đầu vốn chuẩn bị rời đi mũ lươi chai nữ hài. Nhất thời giật mình, tâm lý ám đạo đứa nhỏ này làm sao biết nàng là nữ đây này. Nữ hài ánh mắt rất lớn, rất thanh tịnh, lộ ra biến ảo khôn lường, nàng túi đầu nhìn lấy tiểu gia hỏa, đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc cùng không hiểu, sau cùng lại là phát run thức chấn kinh, bởi vì trước mắt tiểu gia hỏa cũng là bộ kia họa bên trong người. Lão bản nhìn cũng không nhìn tiểu gia hỏa, trực tiếp bĩu môi nói, hài tử, đồ đạc của nàng bán cho ta, các ngươi chậm một bước bối bối chạy tới nói, lão bản thúc thúc. Cái này đồ bỏ đi lò bao nhiêu tiền, đồ bỏ đi ngay vậy. Tống Y Y Lệ khỏe miệng giật một cái, lao bản lò bán thế nào? Lao bản nhìn một chút Tống Y Y Lệ, ánh mắt sáng lên, a, ám đạo thật xinh đẹp mỹ nữ, có điều hắn cũng là thưởng thức thôi. Hắn rôi ra hai ngón tay, lò 200.000 cái gì sao có thể dạng này, ngươi cái này vô lương thương ngũ. Lươi trai nữ hải hoàn hồn về sau, thở phì phì quay đầu chừng lấy cửa hàng lão bản, đôi mắt đẹp đạp đến lão đại rồi, cũng không lo được muốn tiểu gia hỏa là trong họa người sự tình. Đan lô cùng bức tranh, có thể bán ra 20.000, mũ lưỡi trai nữ hải vốn cho là đã là rất cao giá tiền. Nghĩ không ra, nàng còn không có rời đi, lão bản này liền muốn chuyển tay bán hơn 200.000, chỉ một chút cao hơn hơn 10 lần giá. Lần này, mũ lưỡi trai nữ hải không làm, quát nói, ta không bán, ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi đem ta đan lô cùng bức tranh trả lại cho ta. Nghe được cái này, Lăng Vân thần sắc ngạc nhiên, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Thật sự là có ý tứ, tiểu nha đầu này xem bộ dáng là lâu dài tu luyện, căn bản không hiểu nhân tình thế thái cùng bên ngoài thế đạo, càng là không có bất kỳ cái gì tâm cơ, bán đi đồ vật, thế mà còn muốn trở về. Tống Y Y Lệ cũng nhìn từ trên xuống dưới tiểu nữ hài một phen, cảm thấy chơi vui trong bóng tối cười rộ lên. Vô lương thương lời này của ngươi nhưng là không đúng, ta cũng không có ép buộc ngươi bán cho ta, chúng ta thế nhưng là trước đó có kẻ mặc cả tốt. Công bình mua bán lao bản sắc mặt trầm xuống, một mặt không vui vừa tiếp tục nói, mà lại, cái này mua bán, một tay giao tiền, một tay giao hàng, một khi thành giao, liền không có đổi ý nói chuyện, tiểu tử ngươi không phải là cố ý đến cùng ta đùa giỡn á? Hiển nhiên, lão bản không có nhận ra trước mắt là cái nữ hải, xem như là một cái đến gây chuyện tiểu tử. A mũ lười trai trên mặt cô gái rõ ràng sưng sờ, chớp chớp đôi mắt đẹp sau đó nhìn về phía Lăng Vân, nói, vị đại thúc này, hắn nói là sự thật? Ta đại thúc Lăng Vân mặt sạm lại, chuẩn bị tới nói tại Lam Tinh hắn mới 22 tuổi có được hay không, hắn dài đến có gấp gáp như vậy a? Tuy nhiên, Lăng Vân coi như đã là không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, nhưng bây giờ thân thể này, thỏa thỏa 22 tuổi thanh niên a. Lăng Vân niết miệng, nói, theo đạo lý nói, hắn nói không sai, giao dịch hoàn thành, liền không thể đổi ý ta mua, các ngươi không thể đổi ý nha. Tiểu gia hỏa lại nãi thanh nãi khí nói ý, lão bản lắc đầu, sau đó hắn mới nhìn đến tiểu gia hỏa, một con ngươi đều là đần độn thần sắc.